3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 383, biến đổi bất ngờ. Vị này thể tu thán phục quả thật đã đoán đúng một ít. Quang Phật thủ trưởng xác thực chụp vô ích, hơn nữa còn là chụp vô ích hơn phân nửa. Nếu như Tô Dạ tùy ý chính mình đồng bì thiết cốt cùng Quang Phật cứng rắn mới vừa, chỉ sợ hắn cũng không chống đỡ được mấy trường sẽ bị thương nặng. Bất quá Tô Dạ sử dụng một cái rất khéo léo kỹ xảo. Dung thổ, cái này hay là hắn từ hồn hải trung chu băng nơi đó mượn tới lực lượng. Mỗi một lần Phật trưởng vỗ trúng trước hắn, hắn cũng có chìm vào trong đất. Mặc dù không tránh được đè ép, nhưng là rơi vào Tô Dạ trên người lực lượng chỉ tồn 10%. Cho nên mỗi lần bàn tay nâng lên thời điểm, Tô Dạ tự nhiên cũng như không có chuyện gì xảy ra đứng lên. Hắn cũng không bởi vì tòa này Quang Phật chỉ có thể dùng bàn tay đánh ra. Tô Dạ cùng Quang Phật về mặt hình thể chênh lệch phi thường to lớn. Trong sân tu sĩ ở Quang Phật diện trước cũng sinh ra ảo giác. Phảng phất chính mình chẳng qua chỉ là làm người ta phiền não văn trùng. Chỉ cần nhẹ nhàng đánh một cái sẽ tan xương nát thịt. Nhưng là Tô Dạ biểu tình để cho bọn họ lại lần nữa tinh thần phục hồi lại. Hơn nữa vì chính mình suy nghĩ chủ quan mà cảm thấy làm nhục. Bọn họ là tu sĩ. Tại sao có thể bởi vì một tòa biến ảo Phật tượng liền tùy tiện bị lạc tự mình. Mà thủ kiếm thành bên này cũng đều là bị Tô Dạ cường hãn khiếp sợ đến không nói ra lời. Trong lòng Tần Hy Bách chuyển thiên hồi, hắn tưởng tượng kiếm tu có mấy loại ứng đối Phật trưởng phương pháp. Mặc dù cuối cùng cũng sẽ mất đi với phần này không cách nào cân nhắc lực lượng. Nhưng là hắn tuyệt không nghĩ tới Tô Dạ lại dám lấy nhục thân chống cự. Coi như là thủ xào, tại chỗ đông đảo tu sĩ, cũng chỉ có thể tu mới có thể sống hạ mệnh đến. Mà Tô Dạ chính là mặt đầy khiêu khích, phảng phất đang giễu cợt đến Vân Mộng bàn tay chỉ có như vậy chút khí lực. Liền con muỗi cũng chụp bất tử. Quang Phật lộ ra dữ tợn vẻ giận dữ. Hai cái Phật trưởng bắt đầu qua loa trên đất vỗ vào. Một khắc đồng hồ sau đó, trên đất tràn đầy lõm sâu trưởng ấn. Chu vi 100 mét đại địa cũng sụp đổ thành một cái hố to. Phật trưởng lực lượng quả thật đại vượt quá tưởng tượng, bất quá tốc độ theo Tô Dạ cũng quá chậm, hắn hoàn toàn có thời gian dung nhập vào trong đất, bất quá bị Vân Mộng điên cuồng như vậy vỗ vào một trận. Tô Dạ cũng hơi có chút hoa mắt váng đầu, rất nhiều tu sĩ đều đã treo ở không trung, như vậy mới có thể nhìn thấy bên trong tình trạng, mà Tô Dạ vẫn đứng vững không ngã. Cái này làm cho bọn họ bắt đầu hoài nghi Tô Dạ rốt cuộc có phải hay không là kiếm tu. Nhưng hắn coi như là thể tu, cũng chỉ là hóa tinh cảnh sơ kỳ thể tu, nơi nào tiếp nhận được Vân Mộng Phật trưởng. 20 tuổi tả hữu hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng đủ để cho những thứ này kiêu ngạo thập kiệt mặc cảm. Hơn nữa còn có thể vượt qua một cái đại cảnh giới. Cùng trọng sinh cảnh cường giả chiến khó giải quyết, mặc dù tạm thời xem ra Tô Dạ vẫn luôn là bị đánh phía kia. Nhưng này liền để cho Vân Mộng lúng túng, hắn được thế lại không tay, mỗi nhất kích cũng phải làm cho đại địa cũng bị run rẩy. Đáng tiếc là, sấm to mưa nhỏ, hơn nữa Quang Phật còn có một cái rõ ràng khuyết điểm. Nếu như Tô Dạ buông tha đối chọi gay gắt, chọn mà là chọn xoay người chạy trốn, coi như là Quang Phật có lực bạt sơn hề bản lĩnh, chỉ sợ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Dạ rời đi. Quang Phật chỉ có thể ngồi xếp bằng tại chỗ, hai tay chính là Vân Mộng lớn nhất phạm vi công kích rồi. Coi như là hắn đứng lên, dùng chân đi dẫm đạp Tô Dạ, như vậy cùng Phật trưởng đánh ra tựa hồ cũng không có khác nhau quá nhiều. Huống chi mọi người ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng đều biết Vân Mộng biến ảo cao như vậy đại uy nghiêm Quang Phật. Sợ rằng phải hao phí rất nhiều linh uy, Mặc dù bọn họ không biết có thể duy trì bao lâu, nhưng cũng không thể không ngừng nghỉ một mực giữ cái này tư thái. Bằng không Vân Mộng há chẳng phải là vô địch, nhưng là Tô Dạ thật giống như toàn cơ bắp chính là không tránh không né khiêu khích Vân Mộng. Bất quá theo hữu tâm nhân, Tô Dạ đây là muốn tăng nhanh Vân Mộng tiêu hao. Một khắc đồng hồ đi qua, quang Phật rõ ràng rút nhỏ một vòng, Tô Dạ cũng có chút xa xa lắc lư, không có trước nhẹ nhàng như vậy thích ý, lại vừa là một khắc đồng hồ trôi qua, quang Phật đã thu nhỏ lại một nửa. Tô Dạ miệng to thở hổn hển, vẫn dùng hắc sát chỉ quang Phật, không biết nói thêm gì nữa. Chắc hẳn là rất khó nghe lời nói. Rốt cuộc trong quá khứ rồi sau nửa canh giờ, Vân Mộng từ biến ảo quang Phật chung đi ra, lưu lại vỏ ánh sáng tán làm vô số điểm sáng biến mất ở trong gió nhẹ. Mà Tô Dạ chống hai thanh trường kiếm đứng ở tại chỗ, trong mắt sát ý không có suy giảm chút nào, ngược lại thì theo Vân Mộng chân thân xuất hiện, trở nên càng nồng nặc. Lúc này Tần Uyển Du lại đi tới, ở hố to ngoài rừng bước lại, nàng run giọng nói, không biết Vân Mộng đại sư thế nào mà đắc tội với kiếm tu tiền bối. Xin ngài nương tay cho bỏ qua cho thủ kiếm thành. Tô Dạ cau mày nhìn sang, sau đó nhìn chằm chằm Tần Uyển Du nói, ngươi cũng đã biết hắn tại sao thu ngươi làm đồ đệ. Tần Uyển Du nghe đến lời này trên gương mặt trang sức màu đỏ tựa hồ lại dày đặc mấy phần. Nàng thập phần cung kính trả lời, tiền bối quá lo lắng, Vân Mộng đại sư cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy. Tô Dạ cũng không hề để ý Tần Uyển Du gọi hắn tiền bối, hắn để ý là Tần Uyển Du hiểu lầm ý hắn, bây giờ hắn đối bán linh chi thể không có hứng thú. Hắn chỉ là muốn xác nhận Tần Uyển Du có biết hay không bị tìm loại người thu làm đệ tử kết quả. Người cũng đã biết hậu quả như thế nào. Tần Uyển Du vẫn không hiểu Tô Dạ ý tứ hỏi, vãn bối không hiểu. Tô Dạ đổi một loại phương thức, hỏi, ngươi có cái gì thiên phú dị năng? Vấn đạo nơi này, Vân Mộng cùng Tần Uyển Du đồng thời mặt đầy khó coi. Thiên phú dị năng dĩ nhiên không thể ở trước mặt mọi người tùy tiện nói cửa ra. Mà Vân Mộng luôn cảm thấy Tô Dạ thật giống như biết hắn một ít chuyện. Tô Dạ nhìn Tần Uyển Du mặc chưa trả lời, sau đó tiếc cho lắc đầu một cái. Ngươi đây không phải là bảo vệ thủ kiếm thành, mà là canh giữ kiếm thành hướng trong hố lửa đẩy a. Nếu như tìm loại người tìm tới một cái có thiên phú dị năng tu sĩ trở lại linh giới ứng phó chuyện cũng không phải không thể nào. Ban đầu Lý Hà chính là thiếu chút nữa đem Ninh Thải Hà bắt trở về. Mà bây giờ Vân Mộng khả năng cũng có này dự định. Vô luận trước hắn hứa hẹn Tần Uyển Du cái gì, đến cuối cùng cũng không thể giữ lời rồi. Sau đó thủ kiếm thành cô Linh Linh vừa không có núi dựa, hơn nữa còn đem toàn bộ môn phái đều đắc tội rồi. Đần nghĩ cũng có thể biết thủ kiếm thành kết quả sẽ là cái gì. Chỉ bất quá Tần Uyển Du nhất định là không biết Vân Mộng ý đồ. Nàng nhiều nhất cho là Vân Mộng mơ ước nàng bán linh chi thể. Nào ngờ đối với linh giới mà nói, bán linh chi thể cái gì cũng không tính. Tần Hy cùng Tần Uyển Du tự cho là đúng đem toàn bộ môn phái cũng tính toán. Cũng không biết này căn bản không phải cái gì trọng trấn kiếm tu túi gấm rượu kế, mà là tự đầm mộ cả nhà kế sách. Bất quá cái này cũng không oán được đây đối với phụ nữ. Bọn họ chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nhãn giới cuối cùng chỉ có miệng giếng kia một mảnh thiên địa. Tô Dạ lợi dụng này thời gian ngắn ngủi dịu đi một chút khí lực, sau đó chuẩn bị lần nữa hướng Vân Mộng xuất thủ thời điểm. Nhưng không ngờ lại chạy tới rất nhiều tu sĩ. Mà những thứ này tu sĩ đều không ngoại lệ, đều là thiện tu. Bảo vệ Vân Mộng đại sư, lại có nghiệt xúc đối Vân Mộng đại sư xuất thủ. Chu Diệt, hơn 100 tên đến từ bất đồng môn phái thiện tu đem Vân Mộng đoàn đoàn bảo vệ. Sau đó lại đem Tô Dạ bao bọc vây quanh, những thứ này thiện tu đều là mỗi cái tông môn đệ tử tinh anh. Còn bao gồm hơn 10 người hóa tinh cảnh tu sĩ, bọn họ cũng trợn lên giận dữ nhìn đến Tô Dạ, hận không được tại chỗ đem Tô Dạ đánh gục. Tô Dạ vốn là công cường thủ nhược, gặp phải chân chính cường địch, đa số đều là lấy thương đổi mệnh, mà mất đi trọng sơn sau đó. Tô Dạ có thể dựa vào cũng chỉ có đồng bì thiết cốt cùng kiếm trận bộ pháp. Đối mặt thủ cường công nhược Vân Mộng, hắn cũng có chút không có năng lực làm. Bất quá những thứ này đều là tương đối. Nếu như Vân Mộng đối mặt một cái hóa tinh cảnh tu sĩ, căn bản không cần phòng thủ, dựa hết vào cảnh giới liền có thể nghiền ép. Bây giờ Tô Dạ không tính là nỏ hết đà, nhưng là Vân Mộng tới nhiều như vậy người giúp, hắn cũng biết muốn đánh chết Vân Mộng là rất khó khăn. Mặc dù Anis một mực xin đánh, bất quá đây là Tô Dạ chuyện mình, hắn phải tự tay giải quyết. Hơn nữa Anis cũng là Tô Dạ một cái hậu thủ, vạn bất đắc dĩ không thể tùy ý bại lộ nàng thực lực. Vân Mộng vô cùng đau đớn nói, thả hạ đồ đao lập địa thành Phật, vị tiểu hữu này sao không đem mình nổi khổ nói ra. Nếu quả thật là lão tăng đã từng thua quá tiểu hữu, như vậy bồi thượng điều này tánh mạng thì như thế nào? Vân Mộng đại sư, tuyệt đối không thể a. Tô Dạ bỗng nhiên cười, có lúc hắn ngược lại là càng thưởng thức những thứ kia thô lỗ thú tu, coi như là làm chuyện xấu cũng đều đem lời thiêu minh. Ngược lại thì Vân Mộng loại này giả mù sa mưa tác phái là hắn nhất trơ chén. Tô Dạ nụ cười xuất phát từ nội tâm, nhưng là ở các thiện tu xem ra lại phi thường nhức mắt, lại phi thường chói tai. Mà lúc này đây trong lòng Tô Dạ phát sinh cảnh chiếu, hắn dự cảm vừa mới đem tương lai hình ảnh phơi bày ở trong đầu hắn, là hắn biết lúc này đã trễ. Một ngụm máu tươi còn kẹt ở trong cổ họng, Anis trong nháy mắt sẽ đến Tô Dạ bên người, mang theo thuộc về trạng thái hôn mê Tô Dạ trốn đi thật xa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?